Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689, chương 1072, Diệp Tuyệt Thiên Mát. Bản tôn đời này có thể không nghe lão bà lời nói, nhưng mẫu thân lời nói quyết định muốn nghe. Đây là một loại tôn trọng cùng hiếu tâm. Diệp Tuyệt Thiên tranh thủ thời gian giải thích, ta chính là ở bên ngoài đi đi, thể hội một chút dân tình. Về sau tốt bang đại ca bận bịu, Thanh Nhã bọn người không lên tiếng, lộ ra thành thật, bởi vì Diệp Hoa bão nổi, mà các nàng cảm giác, Diệp Hoa cái này tính khí không phải là không có tồn tại. Bà cái này tính khí tựa hồ cũng giống vậy, đối với không nghe lời, tuyệt đối nghiêm túc, Nhạc Tĩnh trầm giọng nói ra, nói thật, mẫu thân, thật sự là lời nói thật, nhi tử không dám lừa gạt. Diệp Tuyệt Thiên tâm lý tại đánh trống, không phải là bị phát hiện đi. Nhạc Tĩnh thở ra một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Diệp Hoa đương nhiên biết mẫu thân ý tứ, đây là giao cho mình đến xử lý. Quỳ xuống, Diệp Hoa lạnh giọng nói ra. Diệp Tuyệt Thiên đều mơ hồ, si ngốc hỏi, đại ca, ta để ngươi quỳ xuống, ngươi có nghe hay không? Diệp Hoa quát lạnh một tiếng, uy áp mạnh mẽ trực tiếp để lên đến. Diệp Tuyệt Thiên sao có thể chịu được? Diệp Tuyệt Thiên biết mẫu thân cùng đại ca không phải đùa giỡn, tranh thủ thời gian quỳ gối bên người mẫu thân, nói, ngươi hôm nay làm chút chuyện gì? Diệp Hoa chất vấn, đại ca, ta thật không có làm cái gì à? Còn lừa gạt, ngươi còn có hay không đem mẫu thân cùng đại ca để vào mắt? Diệp Hoa nhất thời bại lộ, một đôi mắt đều muốn phun lửa. Vì một nữ nhân, vậy mà đến lừa gạt người nhà. Thật nghĩ treo ngược lên quật. Ta, hôm nay trong thành lời đồn đã truyền đến Diệp Hoa trong tai. Cơm tối thời điểm còn tại buồn bực, chính mình cũng không có ra ngoài, làm sao lại xuất hiện chuyện tình gió chăng? Trong nháy mắt liền liên tưởng đến đệ đệ, vạn vạn không nghĩ đến. Cái này đệ đệ vừa mới vào thành, liền trên đường nhặt một nữ tử, còn mướn phòng, thậm chí còn lừa gạt mẫu thân ra ngoài tìm nữ tử kia. Hiện tại còn gạt không nói, xem ra cái này đệ đệ đơn giản bị mê choáng váng. Nhạc Tĩnh thấp giọng nói ra, Tuyệt Thiên, nữ tử kia kêu cái gì? Diệp Tuyệt Thiên trong lòng cảm giác nặng nề. Bị phát hiện sao, mẫu thân? Hắn chỉ là một cái đáng thương nữ hài tử mà thôi. Diệp Tuyệt Thiên tranh thủ thời gian giải thích. Nhạc Tĩnh trầm giọng chất vấn. Là một cái đáng thương nữ tử, ngươi liền lừa gạt mẫu thân sao? Không, không phải như vậy. Nhi tử đây là xuất phát từ hảo tâm giúp nàng mà thôi, cũng không có ý nghĩ khác. Diệp Tuyệt Thiên muốn đều không nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian cùng y mở ra cái khác quan hệ. Đây không phải sợ, cái này là bảo vệ y. Nhạc Tĩnh từ tốn nói, tốt nhất là dạng này. Từ giờ trở đi, cấm túc, cấm túc. Diệp Tuyệt Thiên khó có thể tin, có cần phải ác như vậy à? Diệp Hoa trầm giọng nói ra, không phải cái gì nữ nhân đều có thể gả tiến Diệp ra. Tuyệt Thiên, chuyện này ngươi biết, huống chi còn là nữ nhân bình thường. Ngươi muốn tìm nữ nhân, đại ca đã đang cấp ngươi tìm kiếm ưu tú. Ngươi chờ liền tốt, nếu như là vào hôm nay trước kia. Diệp Tuyệt Thiên rất tình nguyện, đại ca tìm cho mình nữ nhân, vậy khẳng định là tương đương ra sức. Nhưng là hiện tại không nghĩ như vậy, trong đầu đều là cái kia yếu đuối bóng hình xinh đẹp. Lộ ra là như vậy bất lực, nhưng cái này lại có thể thế nào? Đại ca ta biết. Diệp Tuyệt Thiên gật gật đầu, không thể lại cùng y tiếp xúc xuống dưới. Không phải vậy đại ca rất có thể đối y làm xảy ra chuyện gì. Cái này là mình không muốn nhìn thấy. Diệp Hoa xòe bàn tay ra. Diệp Tuyệt Thiên ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lấy đại ca. Giao ra, Diệp Hoa lạnh giọng nói ra. Cái gì ngươi thử nói lại lần nữa xem. Diệp Hoa ánh mắt phát lạnh, Còn Trang, Diệp Tuyệt Thiên ngoan ngoãn từ trong túi quần xuất ra ống trúc nhỏ. Lập tức đặt ở đại ca trong tay. Diệp Hoa mắt lạnh nhìn. Trong lòng bàn tay ống trúc nhỏ trong nháy mắt hóa thành cặn bã. Còn muốn ám độ Trần Thương. Ngươi còn non một điểm. Một bên Thiên Ngữ Tình nhìn lấy hiện tại Diệp Tuyệt Thiên. Hơi khẽ cau mày. Hôm nay Diệp Tuyệt Thiên rất lợi hại khác thường. Thật chẳng lẽ thích cô bé kia, qua suy nghĩ thật kỹ. Chớ ép đại ca làm ra ngươi không vui sự tình. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Đại ca, ta biết, đi nghỉ ngơi đi. Diệp Tuyệt Thiên đứng dậy, cung kính nói ra. Mẫu thân, tẩu tẩu, ta đi trước. Nhạc Tĩnh gật gật đầu, nhẹ giọng căn dặn. Không cần nháo sự, được. Sau khi nói xong, Diệp Tuyệt Thiên liền rời đi. Khi đi tới chính mình cung điện, Diệp Tuyệt Thiên phát hiện nơi này thiết hạ kết giới. Từ nơi này cường độ xem ra, vẫn là đại ca tự mình chế tạo. Chỉ cần bước vào, vậy thì thật là đừng nghĩ trở ra. Nhưng là vừa nghĩ tới đại ca lời nói, Diệp Tuyệt Thiên vẫn là lựa chọn đi vào. Khả năng này là hữu duyên vô phận đi. Y, có lỗi với mẫu thân, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Diệp Hoa nhẹ nói. Các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi. Vì cái này Tuyệt Thiên, bây giờ còn chưa ngủ. Thanh Nhã làm là đại tỷ, dẫn đầu nói ra. Mẫu thân, chúng ta liền đi. Buổi sáng ngày mai lại tới cùng ngươi. Tốt. Nhạc Tĩnh khẽ cười nói. Tìm con dâu liền muốn tìm Thanh Nhã loại này. Có tri thức hiểu lễ nghĩa, đoan trang hiền lành, mặc kệ tại cái gì thuận tiện đều có thể trợ giúp nhi tử. Dạng này mới có thể có tư cách bước vào Diệp gia cái đại môn này. Diệp Hoa mang theo ba vị kiều thê đi ra mẫu thân tẩm cung. Mà bây giờ Đát Kỳ đã trở thành Nhạc Tĩnh thiếp thân thị nữ. Chủ yếu Diệp Hoa là muốn cho Đát Kỳ hào hào bảo hộ mẫu thân. Ăn như vậy a có thể yên tâm. Đến trong tẩm cung, Diệp Hoa tại ba vị kiều thê phục thị dưới, bỏ đi quần áo, đây tuyệt đối là đế vương hưởng thụ. Bất quá hôm nay ban đêm Thiên Ngữ Tình rất khẩn trương. Đang cấp Diệp Hoa cởi quần áo thời điểm, tay đều đang run rẩy. Thanh Nhã, chuyện này ngươi thấy thế nào? Diệp Hoa đột nhiên hỏi. Thanh Nhã kỳ thực minh bạch Diệp Hoa ý tứ. Tình huống bây giờ không thể tầm thường so sánh. Không giống như kiểu trước đây tùy ý. Tăng thêm Diệp Tuyệt Thiên lại là Diệp Hoa thân đệ đệ. Cái này hôn nhân phương diện Diệp Hoa khẳng định nhìn đến rất nặng. Có thể hiểu được, nhưng là thân là người hiện đại. Cái này yêu đương là tự do. Không nên bị gia thế bối cảnh có hạn chế. Kỳ thực ta cảm thấy Thanh Nhã lời còn chưa nói hết. Diệp Hoa liền từ tốn nói, không cần phải nói, Ngữ Tình ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Ngữ Tình sững sờ. Lập tức thuận miệng nói ra, môn đăng hộ đối, Thiên Ngữ Tình sinh hoạt tại thần minh giới, từ nhỏ đã bị quán thâu một số đạo lý, môn đăng hộ đối đó là cơ sở, năm đó cùng Diệp Hoa cũng là thuộc về môn đăng hộ đối một đôi. Ta đã gọi người nghe qua. Nữ tử kia đến Vô Hư Đế Quốc có một đoạn thời gian. Chuyện làm khó coi, liền một nữ nhân bộ dáng đều không có. Dạng này nữ nhân không có khả năng gả vào Diệp gia. Diệp Hoa nói đến rất lợi hại kiên quyết, vậy khẳng định là không có một tia chừa chỗ thương lượng. Kỳ thực từ Diệp Hoa cho mình thuộc hạ tìm lão bà liền biết. Liền cả Y Hồng tìm đều là thần minh cấp bậc lão bà. Đây là cái thân đệ đệ, làm sao có thể không chú ý. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ bất đắc dĩ. Diệp Hoa đã nói, sẽ rất khó cải biến. Thiên Ngữ Tình cúi đầu không nói. Ngủ đi, Diệp Hoa từ tốn nói. Đông Hoàng Bạch chỉ giọng dịu dàng cười nói. Này sẽ không quấy rầy hai vị tiêu giao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.